why has Rome been important for all subsequent generations in the Mediterranean world? Because the Romans were the most successful warrior people in the ancient world. Về trận Mạc, dân La Mã là dân tộc giỏi nhất trong thế giới cổ đại. Họ đã tạo dựng ra được một bộ máy quân sự bách chiến bách thắng. Đối với người La Mã, chiến thắng là trên hết, và chiến đấu là đức tính cần thiết nhất. Và quả thật trong các sách vở tiếng Latin, để mô tả khả năng chiến đấu, người La Mã thường chỉ dùng hai chữ đức tính mà thôi. Indeed, when we find in Latin texts that fighting ability is described, the Romans very frequently simply use the word virtue. Đó là giáo sư Thomas Wilderman thuộc Đại học Nottingham giải thích tại sao La Mã lại trở nên quan trọng với tất cả những thế hệ sau này của thế giới Địa Trung Hải. Trần Hạnh kính chào quý vị. Trong thời hoàng kim của họ, người La Mã đã cai trị hầu hết thế giới mà họ biết đến vào thời đó. Lãnh thổ của họ đã có lúc trải dài từ miền Bắc nước Anh cho đến sa mạc Sahara, từ Tây Ban Nha cho đến Iraq. Hầu hết những cuộc chinh phục của họ đã được thực hiện khi La Mã còn là một nước Cộng Hòa. Mãi cho đến những năm đầu của công nguyên, thì thể chế Cộng Hòa mới cáo chung khi Augustus đã trở thành hoàng đế đầu tiên của La Mã. Nhưng trước đó 6 thế kỷ, thành phố La Mã vẫn còn là một thị tứ hèn kém, như tiến sĩ Nigel Spivey thuộc Đại học Cambridge mô tả. If you'd gone to Rome in the 6th century before Christ, you'd have found on the banks of the Tiber pretty much a shanty town. Nếu bạn đến viếng cổ La Mã thời đó, bạn sẽ thấy bên bờ sông Tiber một thành phố lụp sụp. Trong gần một thế kỷ, nơi đây đã bị những bạo chúa người Etrus chiếm làm thuộc địa. Họ đã xây dựng lên những lâu đài, lập ra những hội trường. Rồi thì họ bị dân thuộc địa nổi lên đánh đuổi, và từ đó thành phố La Mã cứ phát triển dần qua thời kỳ Cộng Hòa, rồi cho đến khi hoàng đế Augustus lên trị vì vào cuối thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Lúc đó cổ La Mã trở thành thủ đô của một đế quốc. Augustus đã cố gắng dựng lên một thành phố Athens thứ hai, which he then left as a city of marble. And I think he was trying to create a sort of second Athens. Hy Lạp lúc đó đã bị La Mã cai trị. Người La Mã đã dần dà chinh phục tất cả những khu vực trong Địa Trung Hải, nơi có người Hy Lạp định cư. Giáo sư F.W. Warbank thuộc Đại học Liverpool cho biết, a whole host of people were coming to Rome from those areas. For example, soldiers. Vô khối người đã đổ vào thành phố La Mã từ những thuộc địa này. Họ hoặc là binh sĩ về đó nghỉ ngơi, hoặc là đặc sứ của những sứ Hy Lạp chư hầu, hay là thương gia, chuyên gia, triết gia. Ai ai cũng tụ tập về đây. La Mã là một nam châm của văn minh đế quốc mà Thượng viện La Mã là đầu não. Có lẽ điều quan trọng nhất là đông đảo các nô lệ lính La Mã bắt được từ các trận chiến ở phương Đông thường xuyên được đưa đến nước Ý. Influx of slaves from the wars in the East who came to Italy. La Mã có một chế độ nô lệ rất là tàn nhẫn, nhưng một khi người nô lệ được trả tự do thì họ lại được hưởng những cơ hội không hề có đối với nô lệ ở những nơi khác. Người La Mã đã tỏ vẻ hào hiệp hơn hầu hết các dân tộc khác tại Địa Trung Hải thời đó. Nếu một nô lệ được chính thức trả tự do tại La Mã, thì người đó sẽ trở thành một công dân La Mã chính hiệu. Người này vẫn phải chịu một số hạn chế, nhưng đến thế hệ con cháu về sau, thì họ có thể trở thành công dân La Mã thực thụ với đầy đủ quyền lợi. Chính nhờ cái thái độ đó mà người La Mã đã thành công về chính trị lẫn quân sự. Ít nhất là trong khía cạnh này, nô lệ của người La Mã đã được đối xử còn tốt hơn công dân của các chế độ độc tài thời nay, một khi họ đã bị trù ếm về lý lịch. Tuy có sức mạnh về chính trị và quân sự vô biên và đã khuất phục được Hy Lạp, người La Mã vẫn trân trọng nền văn minh Hy Lạp, đã khai sinh từ nhiều thế kỷ trước. Văn chương Hy Lạp vẫn có một ảnh hưởng rất lớn. Vào thời hoàng đế Augustus, thi hào La Mã Virgil đã sáng tác ra thiên hùng ca Aeneid. Ông ta vẫn xem nhà sử văn Homer của Hy Lạp là thần tượng. Tuy nhiên, Richard Jenkins thuộc Đại học Oxford cho rằng Virgil cũng có những đóng góp mới. Virgil creates the idea that the epic is about the world, it's about an immense theme. Virgil sáng tác thiên hùng ca Aeneid để nói về thế giới. Trong Aeneid thì cả tương lai của loài người là một kế hoạch thiên định, trong đó La Mã là trung tâm của đế quốc, có khả năng đảm bảo hòa bình trên toàn thế giới. Thiên hùng ca này nói đến bản năng nhu cầu an sinh của con người, cho nên nó không phải chỉ là một câu chuyện phiêu lưu, mà còn là một bài thơ về sự cứu rỗi. Search for safety makes this not just an adventure story, but a poem about salvation. Aeneas là người hùng thần thoại của bài thơ. Aeneas là dân của thành Troy, và khi thành này bị người Hy Lạp đánh chiếm thì ông đã trốn khỏi nơi này. Như định mệnh đưa đẩy, Aeneas đã sáng lập ra thành phố La Mã, mà sau này đã trở thành trung tâm của đế quốc La Mã. Trong quá trình đó, Aeneas đã phải hy sinh mọi chuyện, kể cả tình yêu của Dido, nữ vương của Carthage. Virgil đã dùng chữ Latin pius để mô tả đức tính của Aeneas. Tiến sĩ Jenkins. The meaning is essentially dutiful. It refers to duty to family, to God. Nghĩa chính của pius là có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, thần linh, dân tộc và đất nước. Qua bài thơ của Virgil thì ta cảm nhận cái gánh nặng của Aeneas. Đó là những kỳ vọng mà dân tộc và các thần linh đặt vào chàng và định mệnh của chàng. Và khi Aeneas phải hy sinh tình yêu với nữ vương Dido, thì lần đầu tiên trong suốt 3 tập sách của bài thơ, chàng được mô tả là pius, bởi vì chàng đã vì nhiệm vụ quên đi hạnh phúc riêng tư của mình. Virgil cũng đã thẳng thắn trực diện với một sự thật phũ phàng rằng người Hy Lạp vẫn hay hơn người La Mã trong lĩnh vực ăn nói, khoa học, trong điêu khắc. Qua thiên hùng ca Aeneas, ta thấy cái niềm an ủi của người La Mã đến từ sứ mạng gay go mà họ đã tự giao cho mình, đó là áp đặt một cái nền hòa bình và văn minh cho thế giới. Mặc ai đúc ra những tượng đồng như tràn đầy nhựa sống, mặc ai tạc ra những nét vẻ đăm chiêu từ đá cẩm thạch vô tri, mặc cho ai trổ tài hùng biện với lời vàng tiếng ngọc, mặc ai dùng dụng cụ tinh vi để theo dõi chuyển vận của các vì sao, hỡi công dân La Mã, hãy đừng bao giờ quên, cai dân trị quốc là nghệ thuật của riêng ta, hãy xây dựng một nền văn minh trong hòa bình. Quả thật đoạn văn nổi tiếng đó cho thấy là người La Mã đã khẳng định một chỗ đứng của họ trong lịch sử. Họ cũng nhận thức được là việc truyền bá văn minh La Mã không chỉ tùy thuộc vào khả năng dùng vũ lực để chinh phục tất cả, mà còn tùy vào khả năng đồng hóa của người La Mã nữa. Tiến sĩ Spivey. The great strategy of Roman conquest was not to wipe out the local ruling elite. Chiến lược hay nhất của người La Mã trong quá trình chinh phục các thuộc địa là không tiêu diệt tầng lớp lãnh đạo đối nghịch mà tìm cách La Mã hóa họ trong các tập tục và biến họ thành một chính quyền bù nhìn để thay La Mã cai trị dân họ. Giống như trong nhiều xã hội tiền công nghiệp khác, đối với người La Mã, vị thế cao từ nó không quan trọng bằng việc phô trương của cải và có đông đảo nô lệ phục dịch để biểu dương sự thành công của mình. Đế quốc La Mã cũng đã phô trương uy lực của mình qua những công trình kiến trúc, nhất là những gì để đánh dấu chiến thắng như là Khải Hoàn Môn, giáo sư Spivey. The triumphal arch is the great symbol of the Roman presence. There were something like 70 of these. Khải Hoàn Môn là biểu tượng rõ nét nhất của đế quốc La Mã. Tại Rome có khoảng 70 Khải Hoàn Môn này. Tỷ dụ như là Khải Hoàn Môn Titus ở trung tâm thành phố Rome với hình tượng của các chiến lợi phẩm thu được từ đại đền Jerusalem mà Titus đã cướp phá. Về mặt lịch sử thì Khải Hoàn Môn này quan trọng vì chúng là biên bản của thành công về quân sự của La Mã qua các triều đại. As generals, because each emperor was obliged to keep showing that he was a success in military terms. Các kiến trúc La Mã không bao giờ đạt được nét thanh tao như của Hy Lạp, nhưng chúng rất thực dụng, chẳng hạn như các mương dẫn nước và các đường lộ rất nổi tiếng. These great lumps of basalt which lasted and lasted and lasted, and wherever one is in. Ngày nay, những con đường đá ba gian thẳng tắp được xây dựng từ hồi đế quốc La Mã vẫn tồn tại như để nhắc nhở cho ta về một hệ thống giao thông liên lạc siêu việt của họ. Ngoài ra, còn cả các hệ thống kênh đào, tất cả đều vô cùng hữu hiệu. Nhưng điển hình nhất của kiến trúc công chánh La Mã là cái không ai thấy, đó là hệ thống cống thải nước khổng lồ nằm dưới lòng đất. Nhưng phát minh vĩ đại nhất của La Mã trong lĩnh vực kiến trúc là bê tông. Vật liệu này đã giúp cho họ xây dựng những cái vòm mà những dân tộc khác chưa hề dám nghĩ đến. Kiến trúc lớn nhất tại một thành phố La Mã thường là một vận động trường, nơi khán giả có thể đến để xem người giết thú cũng như là người giết người. Những trận đấu này diễn ra liên miên, đôi khi kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tại các vận động trường này thì cái tính chất tàn nhẫn của văn minh La Mã được thể hiện qua cảnh tượng con người khắc phục thú dữ bằng sức vóc và bạo lực. Và họ cho đó là biểu tượng của văn minh thị tứ, chiến thắng thiên nhiên hoang dã. Nhưng còn cảnh người giết người thì sao? Giáo sư Wiedemann. During the middle of the day, what would happen was the execution. Vào khoảng giữa trưa, người La Mã thường đem các tử tù ra hành quyết. Đó là biểu tượng của sức mạnh của văn minh La Mã, có thể kiềm chế những kẻ phạm luật và áp đặt trật tự. một thứ trật tự dựa trên bạo lực. Order which was imposed by violence, by killing those criminals. Những tử tù này nhiều khi bị buộc phải chém giết lẫn nhau. Nhưng vào buổi chiều thì thường dân La Mã có thể thưởng thức những màn giao chiến giữa những lực sĩ gọi là giác đấu. Họ là những võ sĩ được huấn luyện kỹ càng và những trận đấu của họ có một ý nghĩa khác. In gladiatorial contests, it was not necessarily. Trong các trận giác đấu, không phải lúc nào người ta cũng muốn thấy thật nhiều đầu rơi máu đổ. Bởi vì việc huấn luyện một giác đấu rất tốn kém. Điều mà người ta muốn chứng kiến là cái can đảm của một con người trước cái chết. Vì người La Mã coi khả năng chiến đấu và trực diện với đối thủ trên bãi chiến trường là đạo đức. Đức tính chiến đấu có thể vượt qua được cái chết, tức là đạt được một hình thức bất tử, mà theo tôi trong đầu óc của người La Mã là niềm tin về sự bất tử của nhà nước La Mã. With the immortality of the Roman state itself. Nhưng không phải ai cũng ưa thích những cái cảnh tượng hung bạo này. Chẳng hạn đây là một đoạn văn trích từ một lá thư viết ra vào năm 55 trước công nguyên. Một con người văn minh cảm thấy thú vị gì khi thấy một con người yếu ớt bị một dã thú phanh thây, hay làm con vật oai phong đẹp đẽ bị đâm chết bằng nhiều mũi lao? Người viết ra những dòng chữ đó là Cicero, một nhân vật then chốt của văn hóa La Mã. Ông ta là một trong những người đã lập nên tiếng Latin. Cicero đã tạo ra một lối viết Latin vừa lưu loát vừa mạnh mẽ, lại còn có phần trào lộng nữa. Ông ta là một nhà hùng biện dùng tiếng Latin giỏi nhất thời đó. Nhờ những tác phẩm về lý thuyết tu từ học và triết học, ông được xem là một trong những bậc thầy của châu Âu. Cicero đã tập hợp, phân tích và giải thích những tư tưởng của người Hy Lạp một cách trong sáng và văn vẻ. Nên biết diễn thuyết và hùng biện là trọng tâm của nền giáo dục La Mã. Cicero không phải là con người khiêm tốn. Ông vẫn xem diễn giả như là một cái người có tài cao đức trọng. Như trong bài nói về diễn giả, ông viết: Diễn giả phải thấu hiểu tất cả những tình cảm thiên phú của con người, bởi vì ông ta phải tận dụng sức mạnh và khả năng ăn nói của mình để thoa dịu hay kích động người nghe. Lời lẽ của một diễn giả phải vừa cuốn hút, vừa sâu sắc, lại vừa trào lộng. Diễn giả phải có kiến thức uyên bác, phải biết đối đáp một cách nhanh nhẹn với ngôn từ ngắn gọn và lịch sự. Hơn thế nữa, ông ta phải thuộc lịch sử, thông luật pháp và phải biết vận dụng những tiền lệ. Trong khi diễn thuyết, diễn giả phải biết cách gia tăng hiệu quả của chữ nghĩa, không những bằng lời nói mạch lạc trầm bổng, mà còn bằng sắc mặt cũng như cử chỉ. Thành phần diễn giả thời La Mã là những người hành nghề tư vấn về luật pháp, hay là những chính khách vận động quần chúng để tranh cử, hay là những quan chức đang thực hiện những công việc của chính quyền dân sự. Họ đã tạo nên một uy tín cho luật La Mã, mà nay vẫn được xem như là một sức mạnh của văn minh. Giáo sư Andrew Lewis thuộc Đại học London cho biết: The genius of the Roman jurists lay in their techniques of argumentation. Luật gia La Mã đã biết biện luận rất là tài tình. Họ là những bậc thầy của nghệ thuật phân biệt và so sánh những trường hợp tương đồng và tương phản. Và đó chính là cái nguyên tắc hành sự khi đưa ra những quyết định về pháp lý. And in this way, putting principle to work in the cause of legal decision making. Nhưng luật pháp tại La Mã không phải để điều hành quan hệ giữa người dân và nhà nước, vì không có một điều luật nào bảo vệ người dân khỏi bị hoàng đế hà hiếp cả. Thành phần tội phạm bị đối xử một cách tàn nhẫn, và không có một hệ thống nhà tù, cũng như không có một lực lượng cảnh sát bảo vệ nào. Thành ra, đối với giới tù phạm thì luật La Mã chẳng văn minh bao nhiêu. They seem to have had no compunction about the fact that their legal system was a legal system. Người La Mã chẳng thấy có vấn đề gì cả khi luật pháp của họ chỉ là để điều hành cái quan hệ giữa những người giàu có với nhau mà thôi. Nên biết là một trong những khía cạnh quan trọng của cái hệ thống sở hữu tài sản của La Mã là thành phần nô lệ. Đôi khi thì người La Mã cũng cái tỏ vẻ nhân đạo và bảo vệ một cái người nô lệ nào đó bị chủ đối xử tàn tệ. Nhưng mà nói chung đó là người La Mã quan tâm về tài sản nhiều hơn. Considerations of property law tended to outweigh those of a humanitarian perspective. Người La Mã học triết lý của người Hy Lạp. Một trong số những trường phái triết học Hy Lạp là khắc kỷ, có vẻ phù hợp với những đức tính truyền thống của người La Mã, trong đó có tính khắc nghiệt. Phái khắc kỷ đề cao khả năng tự chế và tính kiên trì. Một trong những triết gia khắc kỷ có nhiều ảnh hưởng nhất là Epictetus, một trong những nô lệ Hy Lạp được trả tự do. Trước đó, Epictetus đã bị một ông chủ tàn ác đánh gãy chân. Giáo sư Richard Sorabji của Đại học London nói về con người Epictetus như sau. And so he was very conscious that a tyrant or a master could get control of Epictetus thấy rất rõ là thân thể con người rất dễ bị một bạo chúa hoặc là một ông chủ khống chế hành hạ. Bởi vậy ông cho rằng để sinh tồn, con người phải xem phần xác thịt không phải là bản thể. Ông nói, ngươi có thể cùm chân ta, nhưng ngươi không thể cùm được ta. Và ông nghĩ rằng bản thể là một cái gì đó nội tại. Ta có thể tạm diễn dịch khái niệm bản thể bằng từ ý chí. Theo Epictetus, ý chí của ông là bản thể mà không một bạo chúa nào có thể dùng gông cùm để kiềm chế. His will is his true self, and no tyrant can fetter that. Trường phái khắc kỷ khuyên ta bỏ mặc những gì ta không tự chủ được, và chú tâm dùng ý chí loại bỏ tình cảm. Quả thật là một điều khó khăn. Nhiều người thấy triết lý này quá lạnh lùng, thậm chí hơi phi nhân. Nhưng khi Seneca, một triết gia lên làm cố vấn cho một hoàng đế La Mã vào thế kỷ thứ nhất, thì ông ta đã làm vơi cái tính khắc nghiệt và tuyệt đối của triết lý khắc kỷ khá nhiều. Cái khía cạnh nhân hậu của Seneca đã được thể hiện qua chuyện ông ghét việc bắt các tử tù giết nhau trong đấu trường. Trong một bức thư, Seneca đã viết, nếu hắn đã giết người thì hắn đáng bị tử hình. Nhưng các người có tội tình gì mà phải đi coi? Không có gì hại cho tính tình con người bằng chuyện chứng kiến những cảnh giết chóc như trò chơi, vì những thói xấu thấm vào linh hồn người ta dễ dàng hơn khi ta giải trí. Suy tư đó của Seneca phù hợp với một tin tưởng của phái khắc kỷ mà chỉ được một vài lĩnh vực tư tưởng của La Mã chấp nhận mà thôi. Đó là niềm tin rằng loài người cùng chia sẻ một thứ nhân bản. Giáo sư Sorabji. All humans, even slaves, belong in the human household, as they called it, because all humans are rational. Trong suy nghĩ về nhân bản chung đó, tất cả mọi người, kể cả nô lệ, đều có lý trí, dù có thể ngu đần hoặc dại dột. Đặc biệt người La Mã tin là không ai có bản chất là nô lệ cả. Đó chính là một chủ thuyết rất hay và rất quan trọng đối với văn minh phương Tây, nhưng quan điểm này không cho rằng loài vật cũng có trí khôn, cho nên con người có thể hành hạ thú vật thả cửa mà không sợ mang tiếng là vô nhân đạo. That animals had reason. So to animals you could do whatever you liked and it would never be unjust. Một trong những tín điều của phái khắc kỷ là con người không phải sợ chết, cho nên tự tử là một chuyện rất bình thường. Seneca đã diễn tả ý này rất là rõ rệt. Người khôn chỉ sống vừa đủ thôi chứ không bám víu vào chốn trần thế. Cái ta luôn phải chú ý đến là phẩm chất của cuộc sống, chứ không phải lo chuyện sống lâu. Khi nào có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời mà gây khó khăn bận trí cho ta, thì ta nên tự giải thoát. Đối với người khôn, thì không có sự khác biệt nào giữa một cái chết tự nhiên và một cái chết tự vẫn, dù sớm hay là muộn. Đây không phải là một vấn đề giữa chết sớm hay chết muộn, mà là một cái chết tốt lành hay ngắc ngoài. Và chết tốt lành có nghĩa là thoát ly một cuộc sống đau khổ. Seneca đúng là cái mẫu người dám nói dám làm. Ông ta đã tự tử sau khi mất sự tín nhiệm của vị hoàng đế và hết làm cố vấn cho ngài. Điều trái khuấy là vị hoàng đế đó chính là Nero, một người nổi tiếng là hư đốn. Thành ra, dù là cố vấn cho một vị hoàng đế, nhà đạo đức vĩ đại của La Mã đã thất bại. Sau Seneca và Epictetus, triết gia nổi tiếng thứ ba của phái khắc kỷ tại La Mã là hoàng đế Marcus Aurelius. Triều đại của ông được xem như là một thời hoàng kim. Nhưng nhà vua triết gia đó đã phạm một lỗi lầm kinh khủng, đó là đã chọn một người con trai để lên kế vị ông, và cậu con để đưa triều đại này đến suy vong. Thành ra, nhiều người xưa nay vẫn xem cái chết của Marcus Aurelius vào năm 180 đánh dấu sự cáo chung của thời đại hoàng kim của văn minh La Mã.